Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 57, góc truyện audio.com. Chấm chấm, á, cậu chủ, lũ bò sát bao vây hết căn phòng này rồi. Bà Lý thốt lên, theo phản xạ, Long bật dậy và lao nhanh đến cửa sau. Bất chợt, đống hương quanh Ân Phương vụt tắt và hóa thành tro. Đống bùa cũng bùng cháy. Chết tiệt, cô biết nhóm của anh Vũ sao rồi nữa. Thế này thì chắc cô cầm cự đờ si lâu đâu. Long vò đầu bứt tóc nguyền rủa. Biển nổi sóng, nắng tắt hẳn, bao trùm lên mọi vật là một màu tối đen đến giận Ân. Sóng biển nổi ầm ầm. Gió mạnh hơn, hai ơi, nhanh lên, thoại anh và Phương, nhanh lên, Nhi đang im lặng bỗng dừng bật khóc nức nở. Cô bé cô để tâm đến tình hình hiện tại của mình nữa. Mọi suy nghĩ của cô đang hướng về hai nanogram bạn của mình kìa. Nhi cảm nhận đờ si cái gì đó ghê rợn lắm. Tim cô bé như bị cái gì đó đè nặng lên. Khó thở cúa, cả Ân Nhi run lên một cách vô thức. Một làn sương mờ bao phủ lấy đôi mắt màu cà phê của cô bé. Đờ si rồi, Nhi bình tĩnh đi em. Giờ em ở đây nhé. Vũ trấn an Nhi rồi ra hiệu cho Kỳ và Phong đặt cô bé xuống đất. Ba nam nhân lục đục lôi từ trong túi ra mấy quả mìn do Lâm tự chế. Lũ bò sát, côn trùng bắt đầu bò lên miệng hố. Cả ba cùng nhau tìm chỗ có mỏm đá cao để chuẩn bị ném vào ngôi đền. Lũ bò sát bao quanh ngôi nhà ngày càng đông. Phương bắt đầu khó hô hấp. Thế rồi, tất cả chợt sững ưng. Á, khó thở cúa. Cách chương.